Võng phối chi một chuyện một người từ từ dụ và bị dụ. Chương 21, góc truyện audio.com. Ly Đồ nói là buổi trưa sẽ về, vậy mà sắp tới 1 giờ mới về đến nhà, biết rằng sâu thèm ăn trong nhà đói không chịu được rồi mà anh cũng chẳng thèm gấp gáp, tới nhà rồi mới bắt đầu rửa đồ ăn chuẩn bị xuống bếp đợi đến khi cơm nước bưng lên bàn, sắc hương đã mê người, hơn nữa mùi thơm xông vào mũi, Bí Uyên đã nhịn không được mà nhanh tay nhanh chân gắp lia lịa môn ăn chiết rang chuộng khéo léo tê đẹp, phương diện nguyên liệu nấu ăn cũng không có gì đặc biệt nhưng lại cực kỳ tinh tế tỉ mỉ về mặt mùi vị, về mặt độ lửa Ly Đồ xác thực đã đạt đến mức độ cừ khôi rồi, bữa cơm này được Bí Uyên chén nhiệt tình. Khi Bí Uyên ăn đã cảm thấy mỹ mãn rồi thì theo Ly Đồ đi dạo, chuyện kể rằng có Tô Hàng còn hơn cả thiên đường cũng không phải giả, hơn nữa có một người bản địa như Ly Đồ ở một bên giới thiệu lại đoạn điển cô ấy, rõ ràng là non sông tươi đẹp bình thường không có gì đặc sắc cũng có thể sinh ra lãng mạn và hứng thú khác lạ. Nhất là đối với một người phương Bắc chính cống từ trước tới giờ chưa bao giờ ra khỏi Bắc Kinh như Bí Uyên mà nói, sự uyển chuyển hàm xúc dịu dàng tự nhiên của Giang Nam lại có tư vị khác biệt. Lúc đi dạo đến bờ Tây Hồ đã gần đến hoàng hôn, Ly Đồ để Bí Uyên ngồi trên băng ghế, còn anh thì đi mua đồ ăn. Lúc trở về thấy Bí Uyên quả nhiên vẫn nghe lời ngồi yên tại chỗ, Ly Đồ rất hài lòng, tuy rằng năng lực nhận đường của Bí Uyên thực sự long trời lở đất thế nhưng mang theo Bí Uyên đi cùng xác thực một chút cũng không phiền hà. Anh sẽ chăm chú đi bên cạnh cậu, sẽ không chạy loạn, để cậu chờ anh thì cậu sẽ ngoan ngoãn đợi đến khi anh về. Như thế dễ mang theo vô cùng. Hai người ngồi trên băng ghế uống nước trái cây, bên hông có mấy nữ sinh líu díu đi qua, mơ hồ có thể nghe được các loại từ ngữ. Hảo ôn nhu, hảo dịu ngoan, mỹ hình, Ly Đồ xoay người sang chỗ khác, mấy nữ sinh kia chạy như bay. Ly Đồ, cười dài, còn Bí Uyên thì vẻ mặt mờ mịt, đi dạo hết con đường món ngon xong, sắc trời đã tối đen như mực, Ly Đồ về nhà cầm hành lý của anh và Bí Uyên dứt khoát đi tới chỗ khách sạn mà bên chủ sự đã đặt tốt. Dù sao sáng sớm hôm sau còn có một lần hội nghị nữa, Ly Đồ cũng không muốn sáng sớm đã phải thức dậy vượt qua nửa thành phố đi vội đi vàng. Bí Uyên cầm laptop của Ly Đồ thay mới không gian, rồi chuyển ảnh chụp phong cảnh lên, viết một vài cảm xúc nho nhỏ của lần đi dạo Hàng Châu này. Ngó thấy Ly Đồ tắm rửa còn chưa ra, Bí Uyên lại lên quy một lát, kết quả vừa vào quy thì gặp phải bi kịch, kết quả của việc dùng một chiếc máy tính khác chính là toàn bộ diễn đàn bị tắt cuộn trào mãnh liệt, Bí Uyên mở ra mấy khung quy liền, sau đó chọn vào. Từ chối toàn bộ, lúc này mới có cơ hội đi tới từng cái một. Tiểu V, Lam sư huynh, nghe nói đại sư huynh gần đây phải đi công tác. Tiểu V, sư huynh anh có đó không? Bí Uyên liếc nhìn, thời gian gửi tin là đêm qua. Tối thứ sáu Tiểu V thường có thói quen trò chuyện với cậu một hồi. Lam xoa xoa, đúng vậy, hai ngày này anh ấy họp ở Hàng Châu. Tiểu V, à sư huynh anh lên rồi à, Tiểu V, mắt lé, anh quả nhiên có thể hiểu rõ động thái của đại sư huynh hơn so với bất kỳ ai. Lam xoa xoa o, Bí Uyên kỳ thực là muốn đáp lại. Giông, không nghĩ tới phần mềm nhập vào ở lép của Ly Đồ rất săn sóc đánh ra một cái emo này, Bí Uyên thật vui vẻ mà vứt bỏ cái emo Giông, góc chuyện audio.com. Đáp lại vài chuyện của tổ kịch Tiểu V còn chưa có tin tức gì mới, Bí Uyên bắt đầu dạo chơi, chỗ có thể dạo cũng chẳng qua là diễn đàn kịch của Ly Đồ và diễn đàn fan của mình mà thôi. Diễn đàn fan, Lam xoa xoa, không vi không, fan A, Lam ngốc mụ. Fan B chính chủ, fan C chính chủ, mà diễn đàn tổ kịch, Lam xoa xoa, không V không, đạm ngữ qua thao Lam tiểu thụ, đã thấy cậu xuất hiện rồi nhá. Cô A, tiểu thụ nhà đại thần, chào buổi tối XD. Cô C, Lam tiểu thụ hảo hoa hoa LOL. Bí Uyên phân biệt mà chào mỗi người một câu, mọi người chào buổi tối. Vì thế diễn đàn fan, fan A, ngốc mụ, chào cậu nhé. Fan B chính chủ đã lâu không gặp cậu. O, fan C chính chủ cậu đã vắng vẻ chúng tôi lâu rồi nhé. GT, LT, mà diễn đàn tổ kịch cô A, đại thần hình như đi công tác tiểu thụ quả nhiên là cô đơn A. Cô B, lại là một tiểu thụ thụ khuê phòng tịch mịch A hắc hắc. O, đạm tiểu thụ mau tới chuyện trò. Đạm ngữ thao lão tử là công. Cô C, là, bỉ, công đi, mắt lé, Bí Uyên lau mồ hôi, thực sự là cảm giác quỷ dị băng và lửa cùng lên. Nói một cách tương đối thì khí chất của diễn đàn tổ kịch có chút quá mức mạnh rồi. Bí Uyên chọn lựa diễn đàn fan để tiếp tục sinh tồn vậy, Lam xoa xoa, hôm nay ở bên ngoài chơi. Ồ, Bí Uyên rất vui, cách thức sư huynh nhập emo vào thực sự là quá tự giác, vừa gõ cái thì đã có emo xinh đẹp xuất hiện, so với cái kia của mình thì thú vị hơn nhiều lắm, fan A, ngốc mụ cậu chơi ở đâu? Fan B, chính chủ cậu có người chơi cùng sao? Fan C, nếu nhớ không lầm thì cậu là mù đường mà B. Lam xoa xoa, ở Hàng Châu, đi dạo Tây Hồ còn có Tống Thành. O, Phen Đê à, Hàng Châu. Làm ngốc mụ cậu ở Hàng Châu, Yêm cũng ở nè. Làm xoa xoa ai nói mọi người biết. Khụ khụ tôi không biết đường. Phen A, quần chúng có mắt sáng như tuyết lon. Phen B, cực kỳ sáng loáng lon. Phen C, bởi vì có một cô bé nào đó đã từng kể cho chúng tôi về một câu chuyện lon. Làm xoa xoa, ngốc, câu chuyện gì? Phen F chính là câu chuyện cực kỳ bi thảm một thiếu niên thanh tú tuyệt luận mê man ở trên đường giết Tam Quốc. O, làm xoa xoa, hãn, tiểu V, Bí Huyên bỗng nhớ ra cái gì đó, Ava của tiểu V quả thực đang nhảy lên. Một, Bí Huyên nơm nớp lo sợ đi click vào, quả nhiên. Một, dạo này dùng kiêu kiêu mới hiểu ra, đại khái là khi có tin mới thì hình Ava của tin nhắn sẽ lắc lắc rung rung ở dưới cùng bên phải thanh taskbar ấy, làm xoa xoa. Làm xoa xoa em làm bậy. Tiểu V em rốt cục đã được gặp cảnh giới đi công tác còn muốn mang theo người đi cùng rồi, kích động kích động. Nắm chặt tay, làm xoa xoa, vừa lúc tiện đường, tiểu V, không nên nói nữa, giải thích chính là giấu giếm chính là kể chuyện. Làm xoa xoa, phía sau có tiếng cười khẽ khàng truyền đến, Bí Huyên xoay người lại, thấy đôi mắt sư huynh nhà cậu đang tràn ngập ý cười mà nhìn màn hình laptop, ngay cả má lúm đồng tiền bên gò má cũng như ẩn như hiện. Thực sự nên để cô Kỳ đến coi con trai trầm lặng của cô lúc này, Bí Huyên cảm xúc dâng trào mà lại có chút ngượng ngùng. Ly Đồ phi thường thuận lợi sờ đầu Bí Huyên, sau đó ngồi vào bên cạnh cậu, nghiêng người sang đánh chữ, làm xoa xoa thế nào tiểu V em có ý kiến? Tiểu V, không dám, rất không có ý kiến. Làm xoa xoa tốt, tiểu V, làm sư huynh anh khí chất rồi à, tiểu V quả nhiên là đã được đại sư huynh thuần hóa. GT, LT, góc chuyện audio.com. Bí Huyên nhìn giọt nước nhỏ rơi từ tóc Ly Đồ xuống, rơi trên bàn phím laptop, vội lấy khăn mặt, Ly Đồ quay đầu lại liếc thấy khăn mặt trong tay cậu, lại quay đầu lại đánh chữ. Bí Huyên rất ngoan rất tự giác mà lau tóc giúp Ly Đồ đang chiếm kiêu kiêu của mình. Giống như bình thường sư huynh vẫn sờ đầu mình vậy, việc này có tính là phong thủy chuyển rời không nhỉ, Bí Huyên lau tóc rất nhẹ một bên thì nghĩ đến đâu đâu rồi ấy, tiểu V anh không phải nhị sư huynh, anh là đại sư huynh đúng không? Làm xoa xoa, ngoan. Tiểu V à há, o, các anh hợp thể rồi. Làm xoa xoa, xin chú ý tìm từ, Ly Đồ đáp lại tiểu V xong, đúng lúc đạm ngữ gõ qua, đạm ngữ, làm tiểu thụ cậu cô đơn hả? Đạm ngữ, lão tử hiểu mà, o, chúng ta tới tán gẫu đi. Làm xoa xoa, người kia không có nhà à, đạm ngữ, đúng vậy, mẹ hắn bị bệnh nên về nhà rồi. Làm xoa xoa, sao cậu không đi? Đạm ngữ, để mẹ hắn thấy tôi ư tu, chỉ biết là bệnh còn nặng hơn. Chìa hai tay, làm xoa xoa, như vậy cậu cứ yên tâm thoải mái không đi phục vụ cha mẹ chồng à, đạm ngữ. Giận, thao chuyện gì vậy hả? Cậu hôm nay cứ chọc lão tử giận thế. Đạm ngữ, cậu không phải Lam tiểu thụ hả? Đạm ngữ, Ly Đồ. Làm xoa xoa, đạm ngữ, tôi nghĩ nào, cậu đang nhập quy của Lam tiểu thụ. Vì thế các cậu đang ở cùng một chỗ phải không? Làm xoa xoa, đúng vậy, ở Hàng Châu. Đạm ngữ, tôi thao cậu còn có thể buộc chặt người ta hơn chắc. Hơn nữa giờ này mà hai cậu còn ở cùng một chỗ, hắc hắc. Tả ác, làm xoa xoa thuần khiết chút đi. Đạm ngữ thao, lão tử ớt, oai oai, đã nhiều năm như thế, còn thuần khiết thế quái nào được o. O, làm xoa xoa, im lặng, làm xoa xoa, a dĩ sao mà chịu được cậu. Chấm, đạm ngữ, làm sao, đại vương nhà tôi đối với tôi một lòng ớt rất hài lòng, các hạ mới là muốn người kia ớt mà không được đi, Ly Đồ quay đầu lại nhìn một chút vào bóng lưng của cái người mà treo khăn mặt của mình lại chỗ cũ, bỗng nhiên lại thở dài, làm xoa xoa, đạm ngữ, các cậu như bây giờ thực sự là rất tốt. Đạm ngữ, nè nè, cậu không nên im ắng nửa ngày, vừa mở miệng đã nói lời cảm tính như thế o, o, làm xoa xoa, tranh thủ được gian nan như thế, hôm nay cậu còn có thể độ lượng như thế quả là không tồi. Đạm ngữ thao, hắn đêm nay đâu có nhà a, Ly Đồ cậu cũng lại đi chọc lão tử. Quắc mắt nhìn chừng chừng, đạm ngữ tôi nói nè, Ly Đồ à, cậu và Lam tiểu thụ nhà cậu thực sự chưa làm gì sao? Lam xoa xoa, tôi cũng hy vọng có gì đó a. Bí Huyên đã chạy lại đây, Ly Đồ tắt khung kêu kêu đi, trả laptop lại cho Bí Huyên. Em lại chơi đi, anh đi lấy nước quả, vì thế Bí Huyên vừa ngồi xuống kích vào Ava của đạm ngữ thì đã thấy đạm ngữ, nè nè, nếu nói như vậy, Ly Đồ cậu sẽ không là vì để. Xong, cái quá trình ghi lòng tạc dạ này mới có thể chậm rãi từng chút công thành đoạt đất chứ o. Trời ạ, lão tử lại có thể dùng cái từ quỷ dị như là. Ghi lòng tạc dạ, làm xoa xoa, bê hãn, làm xoa xoa, đạm ngữ cậu nói cái gì? Đạm ngữ, làm xoa xoa, đúng vậy tôi quay lại rồi nè. Đạm ngữ, không có gì, không có gì, lão tử chưa nói gì cả. Bí Uyên nhìn Khung Trát, quay đầu lại nhìn Ly Đồ còn đang ở trong phòng tắm chưa có ra, không tự chủ được mà xem lại Khung Lưu chữ cuộc nói chuyện ban nãy. Xem lại những lời đạm ngữ, Bí Uyên cảm thấy tim mình đập có hơi nhanh. 22, cách chương.